Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 1, góc truyện audio.com. Tinh thần của nàng dần dần phục hồi, đoán được mình đang ở trong cung. Mặc dù thân của Tiêu Trúc mặc y phục như quá khứ, phong cách nhà giàu mới nổi lại bị thay thế bởi ngôn ngữ khó có thể hình dung. Hắn là Tiêu Trúc, lại giống như không phải. Một thoáng, người quen lại giống như mơ hồ, khó thể phân biệt. Thật may là, hắn đối tốt với nàng, chưa hề thay đổi, trong cơ thể sinh ra tâm tình nóng nảy, lắng đọng rất nhiều, ít nhất nàng có thể nhịn được nghi vấn, yên lặng chờ. Nàng không thích dùng thái độ gây sự để đối đãi với hắn. Hắn là phu quân của nàng, vất vả lắm nàng mới tìm được tín ngưỡng, cũng không phải là bọt hư ảo, chịu không được khảo nghiệm, đâm một cái liền rách, lăng không, bờ vai của nàng có thương tích. Ta ôm nàng đến bên bàn, nhìn đi, nhiều thức ăn ngon như vậy, đều là đồ nàng thích. Cánh tay của hắn, trầm ổn mà có lực, nhẹ nhàng nâng thân thể của nàng, buồn bực tăng thêm sức lực, mới bao lâu không thấy, cư nhiên gầy như thế. Nương tử, nàng thật khiến vi phu không an tâm, từ nay về sau, ta đi chỗ nào sẽ đem nàng đi theo, một giờ một khắc đều không rời. Tránh cho nàng không yêu chính mình, ngược lại làm đau lòng ta. Gò má của nàng dính vào ngực của hắn, tiếng tim đập trầm ổn, xuyên thấu qua da thịt, âm thanh của nàng mềm nhũn. Phu quân, không đau, lăng không thấy được chàng, tâm liền an định, dù là chết ngay bây giờ, cũng có thể an tâm nhắm mắt. Hắn đáp lại, là một cái tát vỗ vào má nàng, phát ra tiếng vang thanh thúy. Nương tử ngốc, nàng còn chưa sinh cho vi phu một chục đứa trẻ, có tư cách gì nói đến sinh tử sống chết, ngoan, suy nghĩ lung tung những cái gì, ăn cơm trước, lấp đầy bụng rồi nói sau. Hắn dùng hết sức rời đi lực chú ý của nàng, ngón tay chỉ thức ăn, cười ha hả tranh công, nàng mau nhìn, có phải rất muốn ăn không, mỗi một thứ là đồ nàng thích ăn, cách chương.